Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, cơ hội. Negeri đại nhân, Noe đứng ở Negeri cách đó không xa. Mang theo nghi ngờ hỏi, người ở đây nghi hoặc, đại thụ dưới bóng tối. Chung quanh khắp nơi đều có sinh vật bạch cốt. Đây là những năm này cung cấp cho quả đen cùng hắn thức ăn của mình. Trong đó có nhân loại không ít, mà Negeri đang ngồi ở lấy đại lượng đống xương trắng lên vương tọa bên trên. Đúng vậy, thuộc hạ đối với cử động của ngươi có nghi hoặc. Noe nói nghiêm túc, cái này ở đi qua là không thể nào xuất hiện ở Noe trên người. Dĩ vãng hắn sẽ chỉ phục tùng Negeri hết thảy mệnh lệnh. Mà bây giờ hắn không hiểu hỏi, ngài cũng không có cái gì ngủ đông kỳ. Mặc dù hồn thể của ngươi tạm thời phá toái, nhưng là tại cung cấp nuôi dưỡng của ta dưới, ngươi rất nhanh liền có thể khôi phục. Xem ra cùng ta trở thành một thể về sau, ngươi chiếm được tiến hơn một bước giải phóng. Negeri ngồi ở trên bạch cốt vương tọa, ngón trỏ tay phải chống đỡ bản thân lớn dương huyệt. Mấy chục cái quạ đen từ đằng xa bay tới, đem một cỗ thi thể để tại trước mặt của Negeri. Nozet gọi ra thi thể danh tự, Negeri tay trái nhất câu, trong thi thể hắc nha bệnh khuẩn từ trong thi thể phun ra đến. Sau đó thời gian dần trôi qua sáp nhập vào Negeri trong thân thể. Sau lưng đại thụ từ cực tĩnh thoáng qua biến thành cực động. Hàng trăm hàng ngàn quạ đen từ đại thụ từ bắn ra. Đem Nozet thi thể bao khỏa, ngắn ngủi mấy giây về sau. Một bộ tươi mới bạch cốt liền bị chế tạo ra, dòng lũ màu đen trở về trên đại thủ, hết thảy lại biến cực kỳ lý trí yên tĩnh. Negeri ngón tay lần nữa dẫn ra, đầu của bộ bạch cốt kia ngay tại can thiệp lực tác dụng dưới rơi vào trong tay Negeri. Hắn ở trên vương tọa chọn lựa một phen, cuối cùng đã chọn vương tọa nấc thang một vị trí, tựa đầu xương an đặt ở chỗ đó. Negeri lần nữa vào chỗ, tựa đầu dựa vào hướng ngón trỏ tay phải, nhưng là dùng lực lượng quá lớn, ngón trỏ tay phải trực tiếp đâm bể đầu, một sợi sinh khí chậm rãi phiêu tán. Negeri đem ngón tay từ đầu của mình rút ra, đầu miệng vết thương mấy cái tiểu đen nhánh xúc tu tương hỗ nối liền cùng một chỗ. Rất nhanh liền đem vết thương tu bổ lại. Sau đó một chút màu trắng chất nhầy tràn ra, khô cạn về sau biến thành trắng hếu làn da, xem ra cỗ thân thể này vẫn có thật lớn lỗ thủng. Negeri cũng không có cảm giác được tiếc nuối, có thiếu hụt là phải, hắn cần suy tính là như thế nào từng chút bù đắp những cái này thiếu hụt. Cỗ thân thể này cũng coi là Negeri thành quả nghiên cứu một trong. Thông qua đem mấy chục loại bệnh khuẩn cùng sinh khí kết hợp lại, hình thành bệnh khuẩn thân thể, tố chất thân thể cực kỳ cường đại, cho dù là nha nhân cũng không thể cùng nó so sánh. Ngoài ra còn có các loại năng lực, tỉ như móng tay của hắn, chính là từ một loại đặc thù bệnh khuẩn tạo thành, loại kia bệnh khuẩn yêu thích thôn phệ kim loại. Tụ hợp lại cùng nhau nó sắc bén cùng kiên cố liền như là đao kiếm. Còn có tầng kia cấu thành ra màu trắng chất nhầy hình thái bệnh khuẩn. Nó có thể hình thành một loại quấy nhiễu tầng. Đi qua Noe khảo thí, tinh thần của hắn cảm ứng không cách nào cảm ứng được bị can nhiễu tầng bao khỏa Negeri. Mặt khác Negeri hồn thể ở trong đó. Can thiệp lực cùng cảm giác trận cũng sẽ không nhận hạn chế. Đối với bầy quạ đen điều khiển cũng sẽ không bị ngăn cản. Chủ yếu nhất là, tầng này thân thể đem tức giận tiêu hao chậm lại đến rồi một cái cực thấp cấp độ. Bị ánh mặt trời chiếu cũng sẽ không gia tốc tức giận tiêu hao. Đây chính là Negeri là tự thân hồn thể chế tạo tầng bảo hộ. Đáng tiếc bây giờ còn không tính quá mức thành công. Đối với khống chế lực đạo không quá ổn định, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện lực lượng của mình mộ thương bản thân loại vấn đề này. Có lẽ thu hoạch được hô hấp pháp hội giải quyết một vấn đề này. Nozet vẫn là thăm dò ra không ít Chris Art chủ bài. Negri hấp thu Nozet Hắc Nha bệnh khuẩn về. Sao? Chậm rãi nói ra, dĩ vãng hắn chỉ có thể ở sinh mạng thể mới vừa thời điểm chết hấp thu nó sinh khí cùng hồn khí. Mà Hắc Nha mấy người bệnh khuẩn đền bù điểm này. Nha nhân sau khi chết, hắn tán giật sinh khí cùng hồn khí, sẽ bị trong cơ thể cắm vào Hắc Nha bệnh khuẩn hấp thu. Negri có thể tải về sau chậm rãi hấp thu những sinh khí đó hồn khí. Noe, người nói nếu như Chris biết ta ở vào cái gọi là ngủ đông kỳ. Như vậy hắn biết làm thế nào? Negri hướng về bên cạnh Noe hỏi. Nhiệm vụ của bọn hắn không còn lại là đơn thuần cứu viện mẹ con Isabella. Hắn sẽ muốn đánh bại ta, mà ở hắn phát hiện tự thân không đủ về sau, hắn liền sẽ tìm kiếm viện thủ. Negri không có chờ Noe trả lời, liền chính mình nói ra đáp án. Những cái này viện thủ có thể là sắp đến thần ân giáo chủ giáo cùng kỵ sĩ. Cũng có thể là Inchekame Vương quốc ứng đối bộ đội. Còn có Royer Vương quốc đám mật thám. Còn có rất rất nhiều thế lực. Vì phát triển Rhizomia, giữa đường chúng ta tiếp thụ quá nhiều từ bên ngoài đến lực lượng. Dẫn đến hiện tại toàn bộ Rhea có không ít thứ dần dần thoát ly khống chế của chúng ta. Cho dù có lan tràn bệnh khuẩn, thế nhưng cũng là không thấy được ánh sáng lực lượng. Đây là một cơ hội thanh lý Rhea bên trong thế lực, thuận tiện đem xúc tu duỗi xa hơn cơ hội. Đồng dạng những cái này thác loạn thế lực cũng cần một cái cơ hội. Mà ta chính là cho cơ hội này cho bọn hắn, để bọn hắn có một loại liên hợp lại mới có thể diệt trừ ảo giác của ta. Chris là có tài năng người. Làm cho này lần liên hợp hành động người dẫn đầu không phải vừa vặn. Negri chậm rãi nói ra, cho nên ngài đem dị lân giả giao cho Yatli, chính là vì cho những người đó áp lực. Ngài sẽ không sợ Chris bị dị lân giả giết sao? Noe hiểu Negri dự định, biểu hiện ra đối với Chris lo lắng. Nếu như vẫn không thể làm đến, như vậy hắn liền không cách nào trở thành những thế lực đó người dẫn đầu. Chết cũng đã chết, Negri không thèm để ý chút nào nói ra. Tessa cùng Chris giao thủ vị trí đã trải qua đổi một con đường. Chris cũng không thể không thừa nhận người nữ nhân này khó chơi. Đối phương tế kiếm cực kỳ lý trí tinh chuẩn, thêm nữa cái kia không thuộc về mình xuất kiếm tốc độ. Để Chris không thể không toàn lực đi ứng đối công kích của đối phương. Dù là như thế trên người hắn cũng xuất hiện số đạo vết thương. Máu tươi không ngừng chảy xuôi. Hô hô hô, Tessa thở phì phò. Đối phương không hổ là truyền kỳ du hiệp, lấy hô hấp pháp làm căn cơ, thực lực hết sức toàn diện. Nàng lợi dụng tố chất thân thể cùng vũ khí ưu thế, không ngừng đoạt công, cũng bất quá là cho đối phương mang đến một chút không có ý nghĩa vết thương. Tiếp tục như vậy, nàng rất có thể thất bại. Đây là tuyệt đối không bị cho phép phát sinh sự tình. Tessa đình chỉ tiến công, hé miệng trực tiếp cắn lấy tay phải của mình cõng lên. Máu tươi cùng hắc sắc hắc nha bệnh khuẩn cùng nhau chảy ra hiện. Đem tế kiếm nhiễm, mỗi một cái đều là như thế. Thực sự là kinh khủng mị lực, Anegori. Chris thở dài nói. Tại trước đây không lâu, Negri cái kia bất tường rung động hoàn toàn biến mất, giống như là ẩn giấu đi. Cái này khiến Chris biết, không thể ở dưới kéo đi, bằng không liền muốn bỏ lỡ chiến thắng Negri cơ hội tốt nhất. Chỉ là ta một người thực sự đủ sao? Chris nhìn lấy đối diện Tessa, không khỏi lóe lên ý nghĩ này. Những cái này chung với thủ hạ của Negri, cả đám đều cực kỳ lý trí cường đại, khó mà đoán trước Negri rốt cuộc mạnh cỡ nào. Có lẽ ta nên tìm một chút viện thủ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.